Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, hy vọng le lói. Mờ tối thiên địa, lần nữa quy về yên tĩnh, Trung Huyền Tử cùng Trung Xích trốn ở trong góc, suy nghĩ lấy như thế nào chữa trị giáp bạc, Long Thước cùng Phu Đạo Tử, ngồi ở trên mặt đất, một cái vẻ mặt phiền muộn. Một cái nhắm mắt dưỡng thần, quỷ ích thì là bước chân đi thong thả, sắc mặt hờ hững, ánh mắt thâm trầm, người nào đó lời nói âm thanh, vẫn còn đang hắn tay bên quanh quẩn, bản tiên sinh đã hao hết tâm tư, đã dùng hết thủ đoạn, hao tổn rồi hơn 200 thú hồn, kết quả như thế nào đâu, cuối cùng mang theo quỷ yêu hai tộc, bình yên vô sự đi vào rồi Lô Châu nguyên giới. Mà Quỷ Khâu cùng Vạn Thánh Tử lại qua sông Đoạn Cầu, trắng trợn giết chóc, về sau trốn được vô ảnh vô tung, căn bản không để ý ngươi Quỷ Xích Vu lão chết sống a. Lúc này hồi tưởng lại, y nguyên gọi người tức giận khó bình, chỉ mong Quỷ Khâu có thể mang theo quỷ tộc, xông ra một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa, như trên đoạn văn này, tất nhiên tràn ngập xúi dục. Mà lại giáp tâm không tốt, mà quỷ yêu hai tộc đi vào nguyên giới, có lẽ không giả, hao tổn rồi hơn 200 đầu thú hồn, vậy tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ không phải nói là, quỷ yêu sinh lòng dị trí, phải đem hắn cái này Vu lão, cướp lấy thay mặt chi, mà cùng Quỷ Khâu ở chung được mấy ngàn năm, rõ ràng nhất bất quá, quỷ yêu làm người cẩn thận. Mà lại trung thành tuyệt đối, như thế nào phản bội quỷ tộc đâu? Không, hắn không có phản bội quỷ tộc, hắn chỉ là từ bỏ một cái vô dụng Vu lão mà thôi. Mà không rồi quỷ tộc, bản nhân lại tính cái gì? Vì đó hao hết rồi suốt đời tâm huyết quỷ tộc, vậy mà lại không can hệ. Quỷ Xích dừng lại bước chân, ngước đầu nhìn lên, hắn thâm thúy ánh mắt bên trong tràn ngập rồi tiêu điều, mà cô đơn bên trong lại lộ ra mấy phần không cam lòng. Bụi nước mờ mịt hang động bên trong, tiếng ngáy liên tục không ngừng. Ao trong nước ngâm từng cái trần chuồng lộ thể hán tử, Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ, nhiều năm qua không phải dục huyết phấn chiến, chính là vội vàng tu luyện, bây giờ ẩn núp tránh né mà khó được an nhàn. Tự nhiên muốn thật tốt ngủ một giấc, nghỉ ngơi một phen, vì thượng tiếp tục xem thủ cửa hang, đảm đương thủ hộ chi trách. Về phần một vị nào đó tiên sinh, cũng là không đành lòng quấy dày các huynh đệ ngủ say. Hắn hãy còn ngồi tại trên tảng đá, đưa tay chống cằm, lông mày cạn khóa, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ, y theo trước đây thỏa thuê mãn nguyện, đi vào nguyên giới về sau. Liền sẽ đại triển quyền cước, quấy nó cái long trời lở đất, bức bách Nguyệt Tiên Tử giao ra Linh Nhi, cuối cùng đập nát Ngọc Thần Điện. Chờ một chút, xác thực làm người ta huyết mạch sôi sục mà hào hùng đầy cõi lòng. Mà thân lâm thực địa, thì lại coi là chuyện khác, chưa quen cuộc sống nơi đây a. Mặc dù nhìn thấy đồ giản vô số, nhưng cũng không có Lô Châu nguyên giới đồ họa. Hoặc là miêu tả, dù cho nghe qua Ngô Hạo giảng dài, cũng hồ đồ không rõ, nguyên giới không chỉ thần bí, vậy lạ lẫm, đã là như thế xa lạ một chỗ, gia tộc đông đảo, cao thủ như mây, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh, mà một thân một mình ngược lại cũng thôi, còn muốn bận tâm 13 vị huynh đệ an nguy đây. Vô Cửu vung lên vạt áo. Hai chân rơi xuống đất, khi hắn đi đến trước động khẩu, còn tại tĩnh tọa vi thượng nâng lên ánh mắt, Vô huynh đệ, đã qua 5 ngày, Ngô Hạo vẫn chưa quay lại, chắc hẳn hắn đã vứt bỏ người ta mà đi, chấm ngoặc kép, như vậy xuống dưới, tuyệt không phải kế lâu dài, mà lại cho ta ra ngoài mấy ngày, tìm hiểu một chút, nếu như không chuyện, rời đi nơi này. Nhưng có bất chắc, lại đi tính toán, theo ngươi chỗ nói, cẩn thận một chút, Vô Cửu tránh rồi 5 ngày, ngồi không yên, hắn muốn ra ngoài nghe ngóng tiếng gió, để mang theo các huynh đệ đi ra khốn cảnh. Đang lúc hai người thì thầm nói nhỏ thời khắc, có tiếng kêu từ cửa hang truyền đến, Vô tiên sinh. Vì lão đệ, đúng là Ngô Hạo, một đầu xông vào hang động, còn tại ngủ say các hán tử, lập tức tỉnh dậy, lập tức bọt nước văng khắp nơi, từng cái trên da quần áo, nắm lên gậy sát, thiết phủ, thật sự phiền toái. Vô Cửu cùng Phi Thượng rất là ngoài ý muốn, đổi rồi một ngạc nhiên ánh mắt, đang muốn lên tiếng ân cần thăm hỏi, đã thấy Ngô Hạo khoát tay áo, được thế ngồi ở một bên trên tảng đá, có chút thở dốc nói, ta liên tiếp 5 ngày, không ngủ không nghỉ, cuối cùng biết rõ ngọn nguồn, mà Vô Tiên sinh ngươi hại ta à, ta như thế nào lại hại ngươi à nha. Vô Cửu sở dĩ đem Ngô Hạo lừa gạt đến nguyên giới, đơn giản muốn hắn dẫn đường, để tránh đưa thân đất khách mà hai mắt đen thui. Ai ngờ Ngô Hạo rời đi về sau, nhiều ngày không về, chỉ coi trông cậy vào thất bại. Ai ngờ hắn lại đột nhiên trở về, ngược lại là trách lầm hắn. Nguyên lai hắn thủy chung vội vàng tìm hiểu tin tức đây. Bất quá hắn ủ rũ cúi đầu bộ dáng cùng oán trách lời nói, lại làm cho một vị nào đó tiên sinh không kịp chuẩn bị. Vô tiên sinh, ngươi lưu lại đoạn hậu, nghĩ cách thoát thân thì cũng thôi đi. Vì sao chuyện xưa nhắc lại đâu? Không có a, ngươi tự xưng đến từ cổ Khương gia, tiến về cổ Di đảo trắng trợn giết chóc, chỉ vì tìm kiếm phản bội chạy trốn đệ tử. Có phải thế không? Há, đơn giản che giấu hành tung, không muốn bị người biết được lai lịch, cho nên phô trương thanh thế mà lược thi tiểu kế. Ai, ta chính là vị kia phản bội chạy trốn đệ tử. Cái này, Vô Cửu xấu hổ cào đầu, nói, nhất thời nói sai, hoặc cũng không sao, ai nói không sao, phiền phức lớn rồi, Ngô Hạo vẫn oán khí ngút trời. Liên thanh thở dài, Vô Cửu vội vàng hướng về phía Vi Thượng cùng các huynh đệ khoát tay áo. Lấy ra một vò rượu đưa tới, áy náy nói, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta, mà lại nghỉ ngơi một lát, lại nói không muộn, Ngô Hạo cũng không khách khí. Tiếp nhận vò rượu chính là một hồi mãnh liệt rót, Vi Thượng cùng Nguyệt tộc các huynh đệ thì là không rõ ràng cho lắm. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, lân cận tìm rồi khối tảng đá ngồi xuống. Không cần một lát, một vò rượu thấy đáy. Ngô Hạo ném đi vò rượu, còn muốn lấy phát tác, đã thấy một vị nào đó tiên sinh ngồi tại đối diện. Khuôn mặt tươi cười bên trong lộ ra chân thành áy náy. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, nói, ai, vận mệnh đã như vậy. Hắc. Vô Cửu lật tay cầm ra hơn 10 cái bình rượu, kêu gọi nói, cùng Ngô Hạo huynh đệ bày tiệc mời khách, các vị cùng uống. Đám người đoạt lấy vò rượu, này mới lên tiếng ân cần thăm hỏi, sau đó trốn đến một bên, vui sướng nâng ly bắt đầu. Vô Cửu y nguyên bồi tiếp Ngô Hạo, nâng rượu thăm hỏi, Ngô huynh, bất cứ việc gì do ta đảm đương, lại không biết phát sinh chuyện gì, còn mời đúng sự thật cáo chi. Thôi được, Ngô Hạo làm sơ trần chờ, nói ra mấy ngày đến chứng kiến hết thảy. 5 ngày trước, cổ Di đảo đệ tử bị giết, mà hành hung tặc nhân, tự xưng đến từ cổ Khương gia. Vì thế, vệ lệnh, cũng chính là cùng Vô Cửu giao thủ lão giả kia, tìm đến gia chủ vệ tổ, sau đó cùng nhau tiến về cổ Khương gia đòi lại công đạo. Ai ngờ không chỉ không có nhìn thấy Khương Cốc Tử, ngược lại bị đối phương làm nhục một phen. Cổ vệ gia, mặc dù có 2 vị phi tiên, hơn 10 vị địa tiên, mà cùng cổ Khương gia tộc so sánh, vẫn là muốn thua xa một bậc, chịu nhục vệ tổ, vệ lệnh, sau khi quay về, không cam lòng coi như thôi, chiêu nạp đệ tử, ý đồ trọng trấn gia tộc. Lại bị cổ Khương gia biết được, e sợ cho lưu lại hậu hoạn, lợi dụng cổ vệ gia chứa chấp phản bội chạy trốn đệ tử vì lấy cớ không ngừng phái người quấy rối. Thế là hai nhà đã như nước với lửa, cũng lan đến gần rồi 10 vạn dặm nội đại tiểu gia tộc. Theo lý thuyết, này chuyện cùng người bên ngoài không quan hệ, mà Ngô Hạo chính là cái kia phản bội chạy trốn đệ tử, cùng vệ lệnh riêng có giao tình, bây giờ lần nữa liên lụy hảo hữu, để hắn vừa áy náy, lại là bất an, mà nhấc lên phản bội chạy trốn. Không thể không nói lên mặt khác một cọc việc đã qua. Hơn 100 năm trước, bởi vì tu vi cao cường, Ngô Hạo bị cổ Khương gia chiêu nạp vì họ Khác đệ tử. Lại bởi vì chỗ chuyện trầm ổn, mà nhận đến gia chủ Khương Cốc Tử coi trọng. Sau đó hắn lại làm quen tộc bên trong một vị nữ đệ tử. Cũng coi là tình đầu ý hợp. Đang lúc hai người muốn kết làm đạo lữ thời điểm, hắn lại bị người vu oan giá họa mà thành rồi một cái dụng ý khó dò tiểu nhân. Gia chủ Khương Cốc Tử giận dữ, mệnh hắn nói ra tình hình thực tế, mà bị oan khuất hắn lại há chịu cúi đầu, lập tức lọt vào vây đánh, cuối cùng không thể không chật vật trốn đi. Cổ vệ gia vệ lệnh cùng hắn giao tình không cạn, vốn định tìm nơi nương tựa hảo hữu, lại sợ liên lụy vô tội, làm sao cổ Khương gia một mực không chịu bỏ qua, quan hệ song song tay các nơi gia tộc bao vây chặn đánh. Khi hắn cùng đường mạt lộ thời điểm, vừa lúc nhớ tới cổ vệ gia một tòa thượng cổ trận pháp. Thế là tránh đi cổ vệ gia đệ tử, mượn nhờ tòa kia thần bí truyền tống trận, thần không biết quỷ không hay chạy trốn tới rồi Lô Châu bản thổ. Một đoạn trưởng thành việc đã qua, họ đem mai táng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, ai muốn lại gặp được rồi một vị nào đó tiên sinh. Chờ một chút, tiếp xuống tới hoặc là dụ dỗ, hoặc là hiếp bức, nói tóm lại, mấy chục năm sau, Ngô Hạo lần nữa quay về cố thổ, mà hắn còn chưa từ rối ren bên trong lấy lại tinh thần. Quỷ yêu hai tộc vậy mà giết rồi cổ di đảo đệ tử. Lập tức một vị nào đó tiên sinh lại tự cho là đúng. Không chỉ đem hắn bán đi, còn tai họa hắn hảo hữu một nhà. Dùng được hắn thật cảm thấy hổ thẹn, mà phiền phức càng lúc càng lớn. Một khi cổ vệ, cổ Khương hai nhà khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Hắn phản bội gia tộc, phản bội hảo hữu tội danh lại khó tẩy thoát, sứt đầu mẻ chán hắn. Chỉ nói là lòng người không cổ, lại bị hại rồi, mấy cái vò rượu không, chồng chất tại Ngô Hạo bên người, nói ra tâm sự, cũng không giải thoát ưu phiền, hắn lưng dựa lấy vách đá, hãy còn một mặt vẻ u sầu, vô cứu, xoa xoa hai tay, nhíu lại lông mày, thần sắc khó xử bên trong nhiều hơn rồi mấy phần ngưng trọng, vi thượng cùng Niễm Sơn đám huynh đệ nhóm. Không có rồi uống rượu làm vui hào hứng, lại không tiện xen vào nói, chỉ có thể yên lặng quan sát, Ngô huynh, mà lại thoải mái tinh thần, vô cứu chực trước một lát, như thế an ủi nói, mặc kệ có lòng, hoặc vô ý, chung quy là hắn vô cứu thúc đẩy rồi nguyên giới hành trình, cũng đem Ngô Hạo liên lụy trong đó, về tình về lý. Hắn cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, càng huống chi hắn đã khoe khoang khoác lác, tự nhiên phải có chỗ đảm đương. Ai gọi ta như thế nào giải phiền a? Ngô Hạo lắc lắc đầu, thở dài nói, cổ vệ gia cùng cổ Khương gia đều đang đuổi cứu ta tung tích, 10 vạn dặm nội đại tiểu gia tộc cũng tại chặt chẽ kiểm tra lui tới tu sĩ, ta đã tự thân khó đảm bảo. Xin khuyên các vị trốn ở nơi đây, không cần thiết ra ngoài, nếu không hậu quả khó liệu, khó nói vô pháp có thể giải. Còn có thể thế nào? Cổ vệ gia họa, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta lại bất lực, không phải trong tối tương trợ, cũng có thể đền bù thiếu hụt. Người trước đây nói tới, cổ vệ gia chiêu nạp cao thủ, lớn mạnh gia tộc, phải chăng là thực? Đương nhiên là thực. Ngươi, Ngô Hạo ngồi thẳng người, nhìn hướng Vô Cửu, chợt tức khoát tay áo, đắng chát nói: "Vô tiên sinh, ta minh bạch dụng ý của ngươi, mà ngươi từng cùng vệ lệnh giao thủ, sao dám tìm nơi nương tựa với hắn? Chỉ cần hiện thân, tất nhiên thêm phiền a." Hắc, Vô Cửu thản nhiên đứng dậy, liền như sơn cùng thủy tận thời điểm gặp được rồi, hy vọng le lói, đã là chân mày giãn ra mà thần thái nhẹ nhõm. Hắn dạo bước cười nói: "Ta mặc dù lưu lại đoạn hậu, lại bởi vì mới tới nguyên giới, không dám lỗ mãng, thế là biến mất rồi chân dung. Vậy biến mất rồi chân thực tu vi, bằng vào ta thủ đoạn, dù cho lần nữa đối mặt vệ lệnh, hắn vậy không nhận ra ta." Nhưng mà, a, Ngô Hạo cũng không nhịn được đứng dậy, ngoài ý muốn nói: "Quả thật như thế, không lo vậy, nếu như vô tiên sinh có thể động thân tương trợ, cổ vệ gia không cần tiếp tục e ngại cổ Khương gia ức hiếp. Mà một khi ngươi đứng vững gót chân, các huynh đệ cũng có rồi chỗ đi." Vô Cửu gật đầu mỉm cười, tự mình nói rằng: "Nhưng mà, ta khẩu âm còn có sơ hở, có quan hệ nguyên giới tiên nói quy củ, cùng với bản địa phong tục, vậy hoàn toàn không biết gì cả, còn mời Ngô huynh giúp ta." Ngô Hạo thở phào rồi một hơi, đập đánh bộ ngực nói: "Bao tải thân thể của ta trên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN